Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì sao cả, tôi không tin rằng anh sẽ yêu tôi. Thế thôi. An Hạ Giao, em không tin mình hay là không tự tin trước anh? Vấn đề này tôi không muốn trả lời. Nói xong, Hạ Giao để Mặc Chi Viễn đi nhanh về phía trước. Chống ngực cô đang đập rất dữ. Nếu chậm một giây nữa thôi thì cô không kìm được mà nhào vào lòng Chi Viễn và ôm anh, hôn anh, thậm chí còn làm nhiều hơn thế nữa ở tại ngôi trường xinh đẹp này. Diệp Chi Viễn thở dài, đuổi theo cô. Trong thế giới tình yêu, ai rung động trước, ai khóc vọng nhiều hơn một chút thì nhất định sẽ chủ động nhiều hơn. Nếu Hạ Giao đã đứng yên một chỗ mà không có hành động, thì Diệp Chi Viễn sẽ đến và kề sát bên cô. Hạ Giao tỏ bộ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ xa cách. Cùng Diệp Chi Viễn đón xe trở về Tằng Thố An. Vừa xuống xe, thấy Chi Viễn thận trọng đi theo cô, trong lòng bất giác thấy một nỗi muộn phiền, mâu thuẫn rất khó nói. Cô bước nhanh vào làng, rẽ bừa vào một cửa hàng trang trí rất độc đáo có tên là 3 năm 2 lớp. Thì ra đó là một cửa hiệu chuyên đề, có điều trang trí mang dấu ấn hoài cổ của lớp học hồi nhỏ. Chủ cửa tiệm gọi đây là thầy giáo, thực khách là học sinh, gọi món thì là làm bài tập, tự mình làm món ăn thì là tự ôn. Nhưng việc nhầm lẫn ấy lại rất thu hút An Hạ Giao. Nhìn đồng hồ mới 5 giờ, cô không do dự mà ngồi ngay xuống chiếc bàn cũ, giơ tay vẫy thầy giáo, gọi 4 món là cơm. Chân giò thì là vật lý, đậu phụ thái là hóa học, tôm là thể dục, đầu cá là tư tưởng đạo đức, cơm là ngữ văn. Chí Viễn cho mày, đi theo vào, ngồi xuống bên cạnh Hạ Giao, khẽ nói cầu xin lỗi. Thôi nào em đừng giận nữa, coi như anh sai, được chưa? Hạ Giao quay đầu đi, không thèm để ý đến anh, và cũng không tiếp lời. An Hạ Giao, em đừng giận nữa được không? Diệp Chí Viễn kéo tay An Hạ Giao. Chúng ta đi du lịch để tìm niềm vui và để cho tâm trạng được thoải mái. Nếu em cứ giận như vậy thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều niềm vui đấy. Ai mà thèm giận nhau với anh? Chí Viễn phải xuống nước trước mình như vậy. An Hạ Giao không thể cứ mặc anh. Vì suy cho cùng, đúng như Diệp Chí Viễn nói, đi du lịch là để cho tâm trạng được vui vẻ, thoải mái. Hơn nữa lại đến một thành phố thú vị như thế này thì phải chơi hết mình mới đúng. Thực ra Hạ Giao không hề giận Chí Viễn, cô giận mình vì nhận ra đã là không thể kiên định lập trường đối với anh. Không lẽ thất bại thảm hại trong tình yêu 17 năm lặp đi lặp lại một lần nữa? Chính An Hạ Giao cũng không biết được rằng liệu mình có thể quên được nỗi đau của vết thương mà cô đã phải chịu để rồi cùng Diệp Chí Viễn làm lại từ đầu hay không? Tuy cô và Chí Viễn đã kết hôn, hơn nữa giữa hai người cũng có sự hòa hợp nhất định ở một số mặt. Nhưng có quá nhiều thứ chưa thể biết khiến cô do dự, khiến cô cứ quẩn quanh mà không dám tiến tới. Suốt bữa ăn, Hạ Giao và Chi Viễn không ai nói với ai, cả hai đều cắm cúi ăn, vì thế mà họ đan hết chỗ thức ăn đã gọi. Khi họ thanh toán tiền, chủ cửa hàng, chủ nhiệm lớp tổng kết thành tích đã cười hì hì và chỉ dẫn, chúng ta phải tới phòng hiệu trưởng nộp học phí. An Hạ Giao lập tức hiểu ra rằng ở nhà hàng này gọi thanh toán là nộp học phí. Thấy tò mò, cô và Chí Viễn mang bảng thành tích đến phòng hiệu trưởng. Tính học phần tức là tính tiền, nộp học phí tức là trả tiền. Hiệu trưởng cười kha kha, tặng cho Chí Viễn và Hạ Giao một tấm giấy khen nhỏ. Hai bạn đã ăn hết sạch, vì thế cái này dành cho các bạn. Còn có cả chuyện này nữa cơ đấy. Chí Viễn cũng thấy hứng thú, đón tấm giấy khen, nhìn chiếc bút ký bên cạnh, hỏi với vẻ lịch sự. Hiệu trưởng, cái này có thể dùng được không? Hiệu trưởng cười gật đầu, có thể dùng được, các bạn có thể viết tên lên giấy khen, mang về làm kỷ niệm và cũng có thể dán tại trường làm kỷ niệm. Chí Viễn vung tay, ký lên chỗ để trống, ở mục tên họ mấy chữ, ngốc điểm không, em gái nạm răng, sau đó cười và trao tấm giấy khen đó lại cho hiệu trưởng. Hãy dán giấy lên tường của các anh đi. An Hạ Giao nhìn hiệu trưởng cầm tờ giấy khen, có ký tên ngốc điểm không và em gái nạm răng dán lên tờ giấy trên tường. Đã có vô số những tờ giấy như thế trong khu vực trường học, trong lòng không khỏi thấy xốn xang. Sau đó hai người đi dạo một vòng quanh làng Tằng Thố An, nhàng nhịt như mê cung, rồi cuối cùng vào ngồi trong một quán rượu cũng theo chủ đề tương tự. Hạ Giao, em có biết đặc điểm của quán rượu này là gì không? Là gì? Hạ Giao đưa mắt nhìn bố cục, trang trí của quán, rồi lại nhìn những tốp thanh niên nam nữ ra vào quán với vẻ chăm chú, sau đó trả lời với vẻ thăm dò. Có phải là vì quán rượu này vừa có thể uống rượu lại có thể ăn kem không? Chí Viễn vẫn không nén được cười. Hạ Giao, sao em lại có thể thú vị đến thế nhỉ? Làm anh không thể không thích em được. Nói xong đưa mắt nhìn thì thấy ánh mắt của cô có vẻ bớt thiếu tự nhiên. Anh bèn ra sức giảng giải về đặc điểm của quán rượu. Quán rượu này có tên là Gặp Nhau Ngày Nắng, Ngày Mưa Không Mở Cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.